Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, Tống Miên Miên trong lúc nhất thời có chút yết hầu phát khô. Lông mày cũng chăm chú nhíu lại, thế nhưng không nên a. Chính mình lúc trước dùng mộc hệ dị năng gieo trồng ra nhiều như vậy thực vật tinh linh. Theo lý mà nói cái này gốc cũng có thể là thực vật tinh linh mới đúng a. Nhưng đối diện cái này gốc tiện dĩ cây táo sinh trưởng tốc độ. Lại cùng nàng lúc trước tại cái khác người ruộng đồng lý nhìn thấy phổ thông biến dị thực vật giống. Nhau như đúc, Miên Miên, người đứng ở nơi đó làm gì? Trở về mau trở lại. Tạ Thục Anh hiển nhiên cũng là bị trước mắt tình hình sợ tới mức ngẩn ngơ. Có thể vài thập niên cùng biến dị thực vật giao tiếp trải qua. Lại làm cho nàng lập tức kịp phản ứng. Lập tức mời đến Tống Miên Miên lui về sau. Cái này gốc biến dị thực vật mọc tốc độ thật sự là quá là nhanh. Lúc trước một ít phiến đào rỗng vườn rau cũng sớm đã không có biện pháp chống đỡ thêm viên này cực. Lớn biến dị cây táo. Chung quanh gieo trồng mặt khác rau xanh, tất cả đều bị biến dị cây táo cực lớn bộ rễ nghiền thành bùn nhão. Ầm ầm, biến dị cây động tĩnh quá lớn, mặt đất phát ra từng đợt rung rung, Tạ Thục Anh tim đập giống như lôi cổ, trên mặt thần sắc cũng càng phát ra khó nhìn lên, ở tại chung quanh từng giây từng phút nhìn xem nhà mình ruộng đồng những người khác. Cũng phản ánh đi qua. Không ít người nhao nhao cầm lấy công cụ hướng bên này đuổi. Tống Miên Miên giờ phút này sớm đã thối lui đến tiểu viện vườn rau phía sau mấy mét xa vị trí. Nàng sắc mặt hơi có chút khó coi. Con mắt chăm chú vào cái này khỏa đã vượt qua 3 tầng lầu cao biến dị cây táo lên. Viên này khổng lồ biến dị cây táo. Không chỉ có thân cây cực cao. Hơn nữa tùy ý sinh trưởng cành. Đồng dạng cũng đã có cỡ khoảng cái chén ăn cơm siêu nếu không phải đầu năm nay phòng ốc cập làm. Rắn chắc, trước mắt viên này biến dị cây táo cực lớn màu nâu thân cành. Chỉ sợ sớm đã đem Nghiêm gia phòng ở chọc lấy 7-8 cái đại động. Có thể dù là như vậy rậm rạp nhánh cây cũng đã đem pha lê cửa sổ đè ép biến hình. Trực tiếp bạo liệt, ngang ngược mà bá đạo. Cực lớn chỉ điều thẳng theo pha lê cửa chắn xâm nhập trong phòng. Xem người nhìn thấy mà giật mình, rậm rạp xanh lá cây càng là che khuất bầu trời. Đem vốn là ánh mặt trời sung túc hậu viện vườn rau tất cả đều ngăn đón ánh mặt trời đều không có. Nhìn xem có chút có trong u ám cảm giác, chuyện gì xảy ra, biến dị cây, đây là cái gì biến dị cây? Tại sao phải bỗng nhiên xuất hiện như vậy đại biến dị cây? Lùi ra phía sau mau lui lại sau, mọi người không nên tới gần, tranh thủ thời gian gọi điện thoại gọi tuần tra đội người tới đây. Gần kề mấy phút công phu lập tức có thể lớn đến như vậy đại biến dị cây. Khẳng định đặc biệt lợi hại, chúng ta không có biện pháp đối phó, phải tranh thủ thời gian hô tuần tra đội người tới đây. Nghiêm Thúc, Tạ Thẩm, lùi về phía sau nhanh lùi về phía sau. Còn có Nghiêm Thúc ngoại tôn nữ, người cũng tranh thủ thời gian lui về phía sau, ngàn vạn không muốn dựa gần như vậy. Đám người chung quanh có người cầm trong tay xẻng sắt có người cầm trong tay búa. Nguyên một đám thần sắc ngưng trọng, lại hoàn toàn không dám đi phía trước dựa, không ít người càng là sắc mặt tái nhợt, ngược lại rút khí lạnh, kinh hồn bạt vía mà nhìn cái này gốc cao lớn biến dị cây táo. Tống Miên Miên giờ phút này sắc mặt đồng dạng cũng khó coi. Lùi ra phía sau vài bước đứng ở Nghiêm gia tiểu viện khoảng cách biến dị cây táo ước chừng 5-6 mét. Địa phương, rõ ràng có lẽ biến thành thực vật tinh linh cây táo. Làm sao sẽ biến thành một cây cao lớn như vậy phổ thông biến dị thụ đâu? Nếu như không phải phổ thông biến dị thụ, như vậy vì cái gì nhiều người như vậy xuất hiện ở cái này? Liền nàng chủ nhân này đều ở đây lý, cũng không thấy đối phương có bất kỳ phản ứng, thậm chí đến bây giờ đều không có bất luận cái gì cùng nàng câu thông. Bình thường gieo trồng tinh linh, sau khi sinh ra muốn cùng gieo trồng sư câu thông, thực tế những này là mộc hệ dị năng bồi dưỡng ra được tinh linh thì càng như thế. Mà bây giờ, cái gì cũng không có, Nghiêm gia hậu viện tự lưu. Giờ phút này rốt cuộc không có cách nào khác nhìn. Tựa như bên ngoài hàng rào gỗ tự bị biến dị rễ cây táo bạo. Đất bên ngoài trở mình biến dị cây thậm chí sinh trưởng đến đất bên cạnh ruộng khoai tây bên trong. Toàn bộ Nghiêm gia đều bị biến dị cây táo che hơn phân nửa. Chủ cây còn thẳng tắp vươn lên vượt qua Nghiêm gia 3 tầng lầu cao thậm chí đạt đến 4-5 tầng. Lầu tình trạng, tựa hồ đã tạm thời đạt tới cực hạn. Biến dị cây táo tạm thời hướng lên sinh trưởng chậm rãi trì hoãn. Tống Miên Miên tựa hồ có thể nghe thấy chung quanh tiếng thở phào nhẹ nhõm mơ siêu. Thế nhưng một giây sau đình chỉ hướng lên sinh trưởng cây táo lại dài ra nhiều phấn trắng nụ hoa. Theo thời gian trôi qua tự 3 đến 5 cái hô hấp thời gian. Hoa liền nở ra, phấn màu trắng đóa hoa rậm rạp chằng chịt giống như từng đoàn xinh đẹp bạch tuyết cầu. Dựng đứng tại đầu cành, xinh đẹp khóa trụ lại sở có người ánh mắt. Hết chương.